Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Albert trái tim, to lớn bị thương, để cho Albert kịch liệt huy động thân thể thoáng tái đã mất đi toàn bộ lực lượng. Liền con người đều thoáng cái màu xám tối xuống, hóa thành ma quái Albert. Cao lớn quái vật khủng bố thân thể thoáng cái quỳ xuống trước trong vũng máu. Vảy màu đen giơ lên hai cánh tay theo kịch liệt đánh vào lần sau. Sau đó chậm rãi rũ xuống. Phách lối đầu cao ngạo tại đứng ở cạm bẫy ranh giới nam nhân nhìn chăm chú bên dưới. Rủ xuống, dù là như vậy, Albert vẫn không có chết. Ngực trong lỗ lớn huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, không ngừng hướng về trung ương hội tụ. Từng cổ một màu đỏ thẫm sức mạnh, theo trần trụi lộ ra ngoài trái tim tràn lan đi ra. Giống như từng luồng sền sạch sợi tơ, cũng hoặc là khói đen, không ngừng hướng về bầu trời đi lên. Ừng ực, vận luật mang tới không phải là tuyệt vời cảm giác tiết tấu. Là khủng bố gào thét bi thương, để cho người hoa mắt choáng váng đầu địa ngục nhịp điệu. Nghe được cái này trái tim âm thanh, đều cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác nôn mửa cùng khủng hoảng. Sau đó, nương theo lấy khiêu động trái tim kéo theo, là mãnh liệt phong bạo. Trong bầu trời lại chậm rãi bắt đầu rơi xuống màu đen hoa tuyết. Theo cuồng phong, cuốn sạch mà qua, sát qua đường phố cùng bên người của Phương Tu. Phương Tu áo bào màu đen theo cuồng phong không ngừng lay động. Trói buộc chặt tóc dây thừng cũng thoáng cái tán lạc ra. Tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng, nương theo lấy loại này quỷ dị cảnh tượng, lộ ra đặc biệt tà dị. Cộng thêm Phương Tu cái kia từ đầu đến cuối không có chút ba động nào. Nghiền ép người ma quái bạo nổ truy sức mạnh, giờ phút này càng lộ ra giống như tà quân dáng thế. Thời khắc này, nhìn chăm chú đến trên chiến trường tất cả mọi người, đồng loạt nuốt nước miếng một cái, tâm thần khẩn trương đến tột đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chu Dương cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Nhất là trên người Albert cảm giác không đúng lắm. Cái kia Albert sẽ không cần thả đại chiêu chứ? Phong Đô phải cẩn thận a. Lâm Du thoáng cái phát ra nhất kinh nhất xả âm thanh. Quái vật này cùng người nam nhân kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là trên mạng một mực đồn đãi siêu phàm giả? Trốn ở ngõ hẻm trong góc ngồi một học sinh trung học. Thận trọng giơ điện thoại di động. Ở nơi này là siêu phàm giả. Cái này mẹ nó cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào? Đứng ở đằng xa bên trên cao ốc trung niên mập mạp. Nhìn lấy cái kia trôi lơ lửng ở trăm thước trên không mười mấy chương to lớn phù ấn. Còn có cơ hồ bị nghiền thành phế tích đường phố. Cùng với ngực mở ra một hang lớn còn không chết ma quái. Còn có quái vật kia. Cái kia là ma quỷ vẫn là ác ma. Là từ phương Tây tới sao? Người nam kia ngược lại là nhìn một cái chính là địa phương. Đẹp trai nổ. Theo Phương Tu tóc tản ra một khắc kia, ánh mắt lạnh như băng lưu chuyển trong nháy mắt, không ít nhìn chằm chằm Phương Tu nam nam nữ nữ đồng thời trong lòng giật mình. Màu đen băng xương dọc theo hắn cùng Albert quanh người không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Phế tích toàn bộ đường phố đều tựa như bắt đầu dị hóa. Mà cùng lúc đó, Albert ngắc đầu lên. Trong mắt cuối cùng một tia ý chí cũng sắp bị cắn nuốt. Cái kia thần ma máu sức mạnh đã hoàn toàn không áp chế được. Mà thời khắc này, Albert giống như hồi quang phản chiếu đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Phương Tu. Con người màu đỏ ngòm bên trong, lộ ra cực hạn điên cuồng cùng độc ác. Còn có nguyền rủa kia, hô hà a, ma quái phát ra kịch liệt tiếng thở dốc. Sau đó gương mặt quấn quýt giữ tợn đến cùng nhau, trái tim thoáng cái bành trướng cực hạn, Albert tản ra cái kia trước sau như một điên cuồng biểu tình. Hướng về phía Phương Tu giận dữ hét, trái tim bên trong sức mạnh ngưng tụ đến cùng nhau, Theo Albert, một cổ tinh khí thần chấn động ra mãnh liệt sức mạnh, màu đen hoa tuyết càng thêm mãnh liệt, giống như bão phong tuyết thổi qua bên người của Phương Tu. Mãnh liệt sức mạnh chấn động kích thích, tất cả siêu phàm giả đều cảm giác được một cổ rung động sức mạnh kích động mà lên. Xuống địa ngục đi, ếch, sau đó còn không có đợi lời nói xong. Một cái bàn tay to lớn nắm đầu của hắn nâng hắn lên, giống như cùng xách theo một con gà con tử, đem Albert chống lên tới một hơi trong nháy mắt đánh tan. Phù Văn Lạc ấn thuận theo nắm bàn tay của Albert cùng xiềng xích dây dưa thân thể của Albert. Từng đạo xiềng xích đem vẻn vẹn trói buộc chặt, khóa lại không vẻn vẹn có hắn khu xác, còn có linh hồn của hắn. Giờ phút này Albert một không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn mình từng chút bị nhắc tới giữa không trung. Cao đến mấy thước ma quái, bị xách đầu, ở trước mặt của Phương Tu yếu ớt vô lực rũ tay xuống chân. Một cái cả người bó đầy khóa quỷ thần xuất hiện tại sau lưng của Albert. Trừ sau lưng Phương Tu cùng quỷ thần, còn có một cái ăn mặc phế phẩm khôi giáp, da thịt giống như vỏ cây giữ tợn quấn quýt quỷ thần. Ánh mắt nhìn chăm chú Albert, thổ lộ ra xung thiên sát khí cùng chiến ý. Ba tòa cao đến 10 mét quỷ thần đồng thời theo dõi Albert. Tại cạm bẫy xung quanh, tạo thành ổn định tam giác, giống như to lớn thần Phật tượng nặn mắt nhìn xuống điện hạ yêu quái. Làm sao có thể có ngươi quái vật như vậy? Albert cho là Phương Tu đã lấy ra tất cả sức mạnh. Đến bây giờ mới phát hiện, đối phương trước lại căn bản không có sử dụng toàn lực. Mà phát hiện một màn này, tất cả siêu phàm giả càng là thoáng cái sắc nhọn kêu thành tiếng. Không ít người đều che miệng. Đối với trước không ai bì nổi. Thật giống như diệt thế ma vương Albert. Giờ phút này không ít người thậm chí cảm giác được hắn vô cùng bi thảm. Đứng ở đàng xa Chu Dương, Trương Bình, Lâm Du, liền người bình thường cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Albert cái loại này kinh hãi cùng cảm giác vô lực. Không phải là sợ hãi tử vong, người điên Albert không sợ tử vong, mà là kinh hãi lực lượng này. Hắn cho là mình đi tới hiện thế đỉnh phong, bất luận là sinh hoặc chết, hắn cũng có cho hiện thế mang đến sóng gió kinh hoàng cùng thiên tai tử vong. Quay đầu lại, phát hiện chính mình chẳng qua chỉ là một cái ngang ngược tàn ác. Giống như một cái châu chấu một dạng bị người chụp chết ở chỗ này. Hắn liền cuối cùng một tia lấy mạng đổi mạng khí lực cũng không có. Hắc ám hoàn toàn cắn nuốt ý chí của hắn, hướng về toàn thân khuếch tán ra. Phương Tu đứng ở trên đường phố ương, giơ tay lên, hướng về phía bị xách ở giữa không trung Albert. Tại 10 triệu người nhìn chăm chú bên dưới, bàn tay nhẹ nắm, sau đó khôi giáp quỷ thần, xuyên thấu Albert ngực hang lớn, ra tay nắm lấy Albert trái tim, thoáng cái khấu trừ lại, quỷ dị kia trái tim, cho dù thoát khỏi thân thể, vẫn còn đang, tại có lực nhảy lên, màu đỏ thấm nội tạng, giờ phút này hấp dẫn tất cả ánh mắt của siêu phàm già. Albert trái tim, một tên đi yêu ma nói siêu phàm giả huyết mạch hội tụ đồ vật. Có thể nói là cao cấp nhất siêu phàm vật phẩm, càng là Albert còn cắn nuốt thần ma máu, dị hóa bên trong Albert thân thể, thoáng cái đã mất đi tất cả lực lượng, thậm chí liền bành trướng ma quái thân thể, cũng chậm rãi bắt đầu co rúm lại, vẩy lui bước. Cao đến 3 mét thân thể dần dần hiển lộ ra nguyên hình. Một cái chim ưng thân thể của người đàn ông da trắng rơi vào trên đất, sau đó tiêu tan thành tro. Phương Tu nhẹ nhàng để tay xuống. Phong tuyết dừng lại, toàn bộ đường phố cũng cùng yên tĩnh lại. Bên trên đại địa đứng 3 cái to quỷ đồng thời vặn vẹo thành khủng bố bóng đen, xoay tròn tràn vào bên trong thân thể của hắn. Trong bầu trời lơ lửng phù quỷ, cũng từng cái chui xuống dưới, đầy trời phù văn xiềng xích tiêu tan, tất cả sức mạnh cùng quy về trong cơ thể Phương Tu. Trong nháy mắt, hết thảy tản đi, chỉ để lại giống như ngày cuối cùng phế tích đường phố. Cùng thủy tinh vỡ nát, cửa sổ vặn vẹo xếp ngay ngắn cửa tiệm cùng cao ốc. Chiến cuộc kết thúc, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người Phương Tu. Hoảng sợ, sợ hãi, run rẩy, sùng bái, đủ loại tâm tình đều có thể tại trong con mắt cảm nhận được. Phương Tu giang hai tay ra, rộng lớn áo khoác vũ động, nhảy lên một cái, mấy bước vượt qua ngàn mét khoảng cách, trực tiếp đã đứng ở Chu Dương cùng bên người của Lâm Du. Nhất thời nhóm lớn họng súng nhắm ngay Phương Tu, bất quá nắm lấy thương. Giờ phút này đối với tay không nam nhân, lại cảm giác được hoảng sợ. Trương Bình lập tức cung kính hành lễ, từng gặp Phong Đô sư thúc. Phương Tu hướng về phía Trương Bình cùng Chu Dương gật đầu một cái. Sau nhìn về phía Lâm Du, ta cũng muốn vào Sơn Hải giới rồi. Bảo trọng mình, Phương Tu chỉ nói những lời này, trực tiếp biến thành một vệt ánh sáng xông lên tận trời. Trong khoảnh khắc biến mất ở Vi Cảng Thị, Phương Tu rời đi, để cho dơ lấy súng miệng người thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là người nhiều hơn nhìn lấy bầu trời, Phương Tu biến mất bóng dáng, có chút thất vọng mất mát. Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, lần này, trong thời gian ngắn hẳn không có ai dám sẽ ở chúng ta bên này làm loạn. Bất quá nói xong, Chu Dương nhìn lấy tình huống chung quanh, còn có đã cơ bản bị đánh phế trụ sở chính, còn có đại lượng chết đi thuộc hạ. Sắc mặt nhất thời lại hóa thành một vùng tăm tối. Bất quá thật may không có đối với phổ thông bình dân tạo thành thương vong gì. Lâm Du gật đầu một cái, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Bình là như cũ đắm chìm trong Phong Đô cái kia cường hãn vô cùng tư thái bên trong. Tưởng tượng chính mình một ngày kia nếu như có thể biến thành mạnh như vậy, chết cũng cam nguyện rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.